Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250. Chương 250. Trí thông minh không đủ dùng à? Đối với cơm nắm làm ra ngốc hết chỗ chê hành vi, Lâm Tiểu Bạch mặc dù bất đắc dĩ, thế nhưng cầm cơm nắm một chút biện pháp đều không có. Hoàn toàn liền ngăn không được ra hỏa này vờ ngớ ngẩn a. Mọi người xung quanh cũng đều cười đến phi thường vui vẻ. Cơm nắm ra hỏa này quả thực quá đùa, mà lại cùng trong gương lỗ mũi mình đối cái mũi, nghe a nghe bộ dáng, thực sự là có chút đáng yêu. Quả thực để người muốn thôi không thể. Bất quá Tiểu Bạch cũng là một điểm không kém. Kia nhìn xem tấm gương xú mỹ bộ dáng, không biết bị bao nhiêu người vỗ xuống rồi, sau đó chia sẻ đến trên mạng đi. Mọi người cơ hồ cũng có thể nghĩ ra được tiếp xuống tới tại trên mạng sẽ xuất hiện dạng gì tin tức. Cơm nắm soi gương bị mình hù đến. Tiểu Bạch nhìn xem trong gương mình sắp yêu mình. Kinh, Tiểu Bạch cùng cơm nắm thế mà trong gương làm ra chuyện như vậy. Ở chỗ này pha lê tường bên cạnh hơi dừng lại một hồi. Lâm Tiểu Bạch liền chuẩn bị đi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Mắt thấy người chung quanh càng tụ càng nhiều. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình không thể lại ở chỗ này dừng lại đi xuống. Bằng không một hồi muốn chen đi ra đều là cái vấn đề lớn. Vỗ vỗ cơm nắm, chuẩn bị đi. Cơm nắm hiện tại yên tĩnh xuống tới. Ngồi dưới đất lăng hồ hồ nhìn xem trong gương mình. Mắt lớn chừng mắt nhỏ gọi là một cái đáng yêu. Bị Lâm Tiểu Bạch vỗ một cái. Quay đầu nhìn một chút Tiểu Bạch. Liền có quay đầu tiếp tục xem mình hình ảnh đi. Để Lâm Tiểu Bạch cũng nhịn không được hoài nghi. Cái này gấu ngốc mèo sẽ không là yêu mình đi. Vừa thấy đã yêu rồi. Lâm Tiểu Bạch biểu thị mình rất phương. Chung quanh tiếng ồn ào không ngừng. Mọi người nói chuyện, chụp ảnh, kích động không được. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông. Cái này thời điểm cũng rốt cục chạy tới. Hô hào, không tốt ý tứ. Để một chút, để một chút. Ngạnh xinh xinh từ phía ngoài đoàn người bên cạnh chen lấn tiến đến. Nhìn xem Tiểu Bạch cùng cơm nắm ngay tại trước gương sững sờ. Lập tức liền vui vẻ. Cái này hai con gấu ngốc mèo. Thế mà chạy chỗ này soi gương đến rồi. Không khỏi thở dài. Cái này hai gia hỏa ra. Cho tới bây giờ liền chưa từng làm chính sự. Không nói chuyện nói. Hai con gấu trúc. Người cũng không thể chờ mong bọn chúng có thể làm gì chính sự. Chỉ cần không gây phiền toái là được rồi. Tiểu Bạch cơm nắm, chấm ngoặc kép, Lưu Húc Đông chạy tới, cùng Trần Mai cùng một chỗ đứng tại Lâm Tiểu Bạch cùng cơm nắm bên người. Nhìn xem bên này không có xảy ra chuyện gì, trong lòng cũng xem như thở dài một hơi, cái này chuẩn bị mang Tiểu Bạch cùng cơm nắm trở về. Hiện tại thế nhưng là vườn bách thú kinh doanh thời gian. Mặc cho Tiểu Bạch cùng cơm nắm tại động vật vườn bên trong chạy loạn đây tuyệt đối là không thể. Đang chuẩn bị quá khứ sờ sờ cơm nắm đầu đâu, Lưu Húc Đông liền thấy cơm nắm đột nhiên từ dưới đất ngồi dậy tới. Sau đó bay thẳng sông liền hướng phía chạy phía trước tới. Ngay sau đó, trong tay mọi người liền nghe đến một tiếng vang trầm. Phanh, cơm nắm gặp trở ngại, cơm nắm chóng mặt. Ngẩng đầu lại nhìn một chút trên mặt kính phản xạ ra Trần Mai cùng Lưu Húc Đông. Trong lòng đại khái là có chút mộng. Đây không phải mình xẻng phân quan sao? Làm sao lại là không qua được a? Ngoạn tào, cơm nắm cái này thao tác. Quả thực sáng mù ta hợp kim titan mắt chó a. Cái này cũng quá manh. Rất muốn ôm cơm nắm xoa xoa a. Chấm ngoặc kép, manh xuẩn manh xuẩn. Thật sự là quá ngu, quá ngu, chấm ngoặc kép, cơm nắm có phải hay không trong gương nhìn thấy nó chăn nuôi viên a? Làm sao lại đột nhiên hướng phía pha lê xông lên quá khứ a? Một cái muội tử còn không có kịp phản, ứng đâu, đần độn hướng người chung quanh hỏi, mẹ của ta ơi a, cái này đạp ngựa, cơm nắm a, chấm ngoặc kép, Lưu Húc Đông bó tay rồi. Đối cơm nắm trí thông minh nghiêm trọng hoài nghi a, thật là đáng sợ. Gấu trúc không phải thật thông minh động vật sao? Làm sao cơm nắm chỗ này? Trí thông minh rõ ràng không phải rất đủ à? Thế mà còn có thể hướng phía mình trong gương cùng Trần Mai tiến lên. Thật là khờ đáng yêu. Lắc đầu, nhìn thoáng qua bên cạnh Trần Mai. Cô nương này đã ngồi xổm trên mặt đất, cười đến không đứng lên nổi. Tay vịn Tiểu Bạch thân thể. Có thể để Lâm Tiểu Bạch một trận bạch nhãn. Bất quá cơm nắm trí thông minh này. Đúng là, ai, thiếu căn cân nhi. Chờ Trần Mai thật vất vả ngừng xuống tới. Không cười, cơm nắm ra hỏa này nhưng lại xông tới. Kết quả tự nhiên là đụng đầu vào trên tường. Cúi đầu ngao ngao gọi. Phốp, chấm ngoặc kép, ai u cơm nắm a? Muốn hay không ngốc như vậy a? Chấm ngoặc kép, vừa mới lắng lại một điểm tiếng cười. Đột nhiên liền lại đắt đỏ. Triệt để bị cơm nắm cả bất đắc dĩ. Hai tiểu cô nương một bên cười một bên chọc chọc Trần Mai cùng Lưu Húc Đông cánh tay. Cười đến thở không ra hơi. Còn nhất định phải nói một câu. Các ngươi đi nhắc nhở một chút cơm nắm a. Ha ha ha, nhìn cơm nắm gặp trở ngại đụng thật đáng thương a. Chấm ngoặc kép, chính Trần Mai đều cười vui vẻ. Vỗ vỗ hai cái này tiểu cô nương bả vai. Một bên lắc đầu. Một bên cười càng vui vẻ hơn. Nhịn không được, thực sự là nhịn không được. Trần Mai dáng vẻ, để hai cái này tiểu cô nương bất đắc dĩ. Cười đến vui vẻ như vậy thật thật sao? Mặc dù mình cười đến cũng thật vui vẻ. Bất quá cái này hoàn toàn không giống thật sao? Yên lặng chuyển di ánh mắt nhìn về phía Lưu Húc Đông. Lưu Húc Đông tự nhiên là lập tức thể hiện ra mình nam nhân đảm đương. Lập tức liền đáp ứng hai cái này tiểu cô nương thỉnh cầu. Quá khứ đứng ở cơm nắm trước mặt, sờ lên cơm nắm đầu. Đằng, không đợi Lưu Húc Đông cùng cơm nắm nói một câu giao lưu một chút đâu. Cơm nắm đằng chính là lui hai bước, nhìn xem Lưu Húc Đông một trận mộng bước. Cái này cái ót tử nhất định là đang nghĩ, ngoạn tao, làm sao có hai cái giống nhau như đúc sẻng phân quan a. Lâm Tiểu Bạch đều bị chọc cười, nhìn xem cơm nắm nhìn xem tấm gương, lại nhìn xem Lưu Húc Đông, đoán chừng cũng bắt đầu hoài nghi mình gấu xinh. Đây là mình gấu trúc quán sao? Cơm nắm thụ đến nghiêm trọng kinh hãi, các du khách tự nhiên là càng thêm hết sức vui mừng. Tại nơi này lãng phí đại khái gần 10 phút thời gian đi. Lưu Húc Đông mới thành công đem cơm nắm từ trong nhà ăn lấy ra. Từ Lưu Húc Đông đầu đầy mồ hôi bộ dáng, liền có thể biết quá trình này đến cùng có bao nhiêu tốn sức mà. Gấu trúc lớn, đều không nghe lời nói. Đây chính là Lưu Húc Đông nội tâm chân thật nhất cảm thụ. Nhìn xem cơm nắm, trong lòng gọi là một cái u oán a. Gấu trúc chăn nuôi viên công việc này, quả thực quá hố, tưởng tượng vừa mới bắt đầu đoạn thời gian kia. Viên trưởng cùng mình nói cái này chăn nuôi viên làm việc làm sao tốt. Lưu Húc Đông liền không nhịn được một trận nhức cả trứng. Bị hố, thật sự là bị hố. Nhưng Lý Khải đạp ngựa chính là viên trưởng. Đây quả thật là không thể trêu vào a. Chỉ có thể mình đem tất cả quả đắng đều nuốt mất. Nam Nhi phải tự cường. Khổ, lại coi là cái gì? Ngay tại Lưu Húc Đông một trong lòng đang miên man suy nghĩ thời điểm. Lâm Tiểu Bạch nơi này đột nhiên lại xảy ra vấn đề. Hắn thu đến một đầu hệ thống tin tức. Lưu Húc Đông thu được mình may mắn quang hoàn gia trì. Cái này hai ngày Lưu Húc Đông phần lớn thời gian đều không tại gấu trúc quán. Mà lại Lưu Húc Đông rất ít tiếp cận Tiểu Bạch. Cho nên cái này may mắn quang hoàn vẫn không có phát động qua. Bất quá vừa rồi hẳn là đi tới gần, lúc này mới phát động Lâm Tiểu Bạch may mắn quang hoàn gia trì. Lưu Húc Đông còn không có cái gì cảm giác, bất quá Lâm Tiểu Bạch sắc mặt lại đã trở nên có chút vi diệu. Ngược lại là muốn nhìn lão tiểu tử này, tại cái này may mắn quang hoàn gia trì hạ, có thể phát sinh chút gì có ý tứ sự tình. Bằng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.